Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hắn bỗng nhiên hiểu được một đạo lý, nhìn lén mỹ nữ thay y phục đương nhiên đáng mừng. Thế nhưng phải trả giá thật lớn. Nói chung mỹ nữ càng đẹp, sự trả giá càng thảm trọng. Rất bất hạnh, Hàn Dược Chân thực sự là một tuyệt thế mỹ nữ. Hiện tại hắn bi phẫn, song cũng rất hối hận. Hắn vẫn không nghĩ ra chính mình vì sao ma xui quỷ khiến muốn chạy lên lầu nhìn lén nàng tắm rửa. Hào hào ngồi yên trong tiền sảnh uống trà không tốt sao? Tự mình không bày ra hình dạng khâm sai triều đình. Cứ yên bình ngồi trên ghế chờ Hàn Diệt Chân xuống gặp hắn, cũng không mất thể diện, lại có thể giao ai. Dáng vẻ hiện tại... Hiện tại, khâm sai Phương Đại Nhân sắc mặt đang tái nhợt, mồ hôi rơi như mưa, trong mắt tràn đầy vẻ kinh khủng cầu xin tha thứ. Hắn gắt gao ôm lấy song cửa sổ lầu 2. Đây là cây cỏ cứu mạng cuối cùng của hắn. Nếu hắn buông tay, xem như kiếp này, hắn phải biến thành người thực vật. Mà Hàn gia tam tiểu thư Hàn Dược Chân vừa vội vừa giận, đang dùng đôi bàn tay nhỏ liên tục đánh vào mông hắn, mưu toan đưa hắn từ lầu 2 đẩy luôn xuống phía dưới để bảo trụ danh tiếng thuần khiết của nàng. Tiếng bước chân bên dưới lầu của Hàn Trúc càng ngày càng gần. Tin tưởng rất nhanh sẽ nhìn thấy Phương Tranh. Sau đó Phương Tranh sẽ giống như gian phu bị bắt tại giường, cúi đầu mặc cho Hàn Trúc lớn tiếng quát hỏi vì sao gặp hắn trong khuê phòng của nữ nhì lão. Hơn nữa còn chật vật bất kham như vậy. Chuyện này sẽ thật loạn. Xuống phía dưới, nhảy xuống phía dưới cho ta. Hàn Dược Chân cắn môi dưới, nước mắt trong suốt đảo quanh trong viền mắt. Vừa nghĩ đến lúc phụ thân nhìn thấy Phương Tranh trong khuê phòng của mình, biểu tình trên mặt phụ thân, hai chân của nàng nhịn không được nhũn ra. 18 năm, nàng vẫn giữ mình trong sạch, đối với nam tử không hề có chút lưu ý, chưa từng nghĩ tới hôm nay gặp phải hoàn cảnh xấu hổ, muốn chết này. Không, không nhảy, nói cái gì cũng không nhảy. Phương Tranh giống như một con gấu ôm chặt cây, mặt dày mày dạn, chăm chú ôm xong cửa sổ, mặc cho Hàn Dược Chân vừa đánh vừa đẩy. Nhưng hắn chết cũng không buông tay. Hơn nữa cự tiệt rất kiên cường. Không cứng, không được. Nhảy xuống không chết cũng trọng thương. Không phải chỉ là khuê phòng của nữ tử thôi sao? Có chuyện gì lớn lao đâu. Đáng giá bồi cả tính mạng của ta. Người thực sự là oan nghiệt. Hàn Dịch Chân không hề có biện pháp gì với tên vô lại này. Cắn răng, không kịp ngẫm nghĩ. Dưới tình thế cấp bách không thể làm gì khác hơn là lôi Phương Tranh xuống khỏi bệ cửa sổ. Chỉ vào gầm giường bên trong phòng, thấp giọng nổi giận nói, nhanh, chui vào đó. Phương Tranh vừa nhìn không khỏi cao ngạo hừ, nam tử hán đại trượng phu nên ngang dọc bốn biển, chỉ tại thiên hạ, há có thể chui xuống gầm giường, nàng đây là vũ nhục tự tôn cao quý của ta. Ít nói nhảm, chui xuống đó cho ta. Hàn Dịch Chân trở tay kéo mạnh cánh tay Phương Tranh, cũng không biết từ đâu sinh ra khí lực lớn lao, nhấn mạnh đầu Phương Tranh xuống dưới một cái. Sau đó một cước hung hăng đá vào cái mông còn đang trồng cao của Phương Tranh. Cả người Phương Tranh bị nàng đá lăn vào dưới gầm giường. Hiểm, thật là hiểm. Đúng lúc này Hàn Trúc đã đi lên lầu, phía sau còn theo vài nha hoàn và người hầu. Trần Nhi, con làm sao vậy? Mới vừa rồi lên đầu vừa cãi vừa nháo, xảy ra chuyện gì? Trong giọng nói Hàn Trúc lộ ra vẻ quan tâm. Không có gì, nữ nhi chỉ đang lẩm bẩm thôi. Hàn Dược Chân có vẻ có chút hoảng loạn. Thật không? Hả? Vì sao trên mặt con có nước mắt? Không, nữ nhi bị cát bay vào trong mắt. Phương Tranh bất đắc dĩ nằm dưới gầm giường, nghe vậy nhịn không được suy một tiếng. Lý do phô trương cỡ nào nha? Kiếp trước trong TV điện ảnh chẳng biết đã nghe qua bao nhiêu lần. Không nghĩ tới người cổ đại cũng giở trò này. Hả? Thanh âm gì? À không có, có thể là tiếng gió thôi. Chà! Hôm nay nữ nhi có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một lát. Vậy con nghỉ ngơi đi. Hàn Trúc đầy cõi lòng nghi hoặc xuống lầu, trong miệng thì thào tự nói. Kỳ quái, Phương Hiền Chất đi đâu vậy? Không phải là đi lạc đường trong phủ chú. Lão phu phái người đi xem. Sau khi Hàn Trúc xuống lầu, tiếng bước chân dần đi xa. Dâm tặc, nạp mạng đây! Hàn Dược Chân thấy phụ thân đi xa, xác định sẽ không quay trở lại,

Cuối cùng hai người vượt qua trong trầm mặc. Bầu không khí rất xấu hổ. Phương Tranh muốn chạy, Tinh Tế lại nghĩ, dù chạy cũng không có khả năng giải quyết được vấn đề. Vì vậy hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ngồi trong tiền sảnh nỗ lực giả dáng dấp thản nhiên không thẹn, chịu đựng sát khí đang dần lan tràn trong sự trầm mặc. Ngón tay Hàn Trúc vẫn tiếp tục gõ tay vị trên ghế, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Phương Tranh. Ngón tay bỗng nhiên khựng lại. Tiết tấu tướng quân lạnh chợt ngừng. Phương Tranh còn chưa kịp thở ra, ngón tay Hàn Trúc bắt đầu gõ lên. Lúc này thay đổi tiết tấu, ngưng thần vừa nghe, hài nha, tới thập diện mai phục. Phương Tranh có điểm muốn khóc. Nếu như thời gian có thể trôi qua, ai, bỏ đi, không nên trôi qua. Không quan tâm là trôi qua hay ngược lại, cuộc đời hắn đều là thất bại đến cực điểm. Liều mạng khởi đủ dũng khí, Phương Tranh ưỡn ngực định bày ra bộ dáng muốn giết thì giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Vạn hạnh, Hàn Trúc đã mở miệng trước, đánh vỡ sự trầm mặc trong tiền sảnh làm kẻ khác hít thở không thông. Hiền chất. Hàn Trúc chậm rãi kêu lên. Tiểu chất tại. Phương Tranh nịnh nọt thiếu chút nữa làm như nô tài cúi chào lão nhân ra. Người thích nữ nhi của ta. Hàn Trúc vào thẳng vấn đề. Không, không thể nào. Phương Tranh cực lực phủ nhận. Đôi mắt lạnh lẽo của Hàn Trúc lướt qua, ánh mắt Hàn Điệt âm khí tùm. Thích, phi thường thích. Phương Tranh bắt đầu chảy rất nhiều mồ hôi. Cái gì? Hàn Trúc mở to mắt, tinh quang bốn phía bắn ra, không biết là chấn kinh hay giận dữ. Không thích. Cẩn thận nhìn sắc mặt của Hàn Trúc, Phương Tranh thử nói. Rốt cuộc ta nên thích hay không thích? Cái này... Hàn Trúc vuốt râu trầm ngâm. Nên thích. Phương Tranh kinh hãi, mơ hồ có một loại dị cảm phi thường không ổn. Cái này ta thật không thích. Người không thích nữ nhi của ta, vì sao chạy vào khuê phòng của nó? Người cho nữ nhi ta là gì? Khi Hàn gia ta là gì? Giọng nói Hàn Trúc mang theo vài phần tức giận. Này, Hàn Thế Bá, đây kỳ thực là một hiểu lầm. Hiểu lầm? Lông mày rậm của Hàn Trúc nhướng lên, không giận mà uy, phong phạm thế gia gia chủ. Phương Tranh tuy là khâm sai đại thần, cũng không tự chủ được, có chút run rẩy. Đúng, hiểu lầm. Lần này là hiểu lầm, thế cho nên tiểu chất cần phải cùng ngài giải thích cho rõ ràng. Phương Tranh vội vàng rời ghế, hai bước tiến đến bên tai Hàn Trúc, nhẹ giọng thì thầm. Trên thực tế, ta cùng với nữ nhi của ngài phi thường toàn kết. Hôm nay ta được Hàn tiểu thư mời tới đến quý phủ cùng thương nghị công việc thuê án với nàng. Ai biết vào tiểu lâu của nàng lại chậm chạp không ra, tiểu chất lại công vụ bận rộn thực sự không có bao nhiêu thời gian chờ người. Vì vậy liền bước lên tú lâu của nàng dự định kéo nàng xuống dưới. Kết quả vừa đúng lúc đụng nàng đang thay, vừa đúng lúc đụng tới việc ngài đi lên đầu. Vì danh tiếng thuần khiết của Hàn tiểu thư, tiểu chất dưới tình thế cấp bách vội vàng né tránh. Sau đó chờ ngài bỏ đi, tiểu chất mới dám xuống lầu. Toàn bộ chuyện chính là như vậy, tiểu chất đã nói rất rõ ràng. Ngài hiểu chưa? Hàn Trúc bừng tỉnh hiểu ra, nhanh chóng gật đầu. Hiểu rõ rồi, ngươi chiếm tiện nhi của nữ nhi ta, sau đó lau miệng muốn chạy, vừa đúng lúc bị ta đụng tới. Phương Tranh nghe vậy trợn tròn con mắt, tư duy của lão nhân này có phải có chuyện hay không nha? Chuyện gì vào miệng hắn biến thành ý vị khẩn trương như thế? Hàn Thế Bá, hay là để tiểu chất giải thích lại cho rõ ràng, hôm nay tiểu chất được Hàn tiểu thư mời. Hàn Trúc vung tay lên, ngăn lại lời nói của Phương Tranh. Được rồi, hiện tại có giải thích cũng vô dụng. Lão Phu hỏi ngươi, ngươi dự định làm sao bây giờ? Dự định làm sao bây giờ? Phương Tranh trợn mắt, lập tức lắp bắp. Ta dự định quay về hành quán ngủ một giấc, tỉnh ngủ ăn chút gì, thuận tiện tắm rửa, chải chuốt tóc tai tay chân. Hàn Trúc khẽ hừ một tiếng. Nói như thế, tiện nhi của nữ nhi ta bị ngươi chiếm không sao? Hàn Thế Bá, tiểu chất oan uổng. Tiểu chất tuyệt đối không có chiếm tiện nhi của Hàn tiểu thư. Nếu ngài không tin, ta có thể thề độc. Hàn Trúc kéo khóe miệng, cười như không cười nói. Trước mặt bao người, ngươi từ trong khuê phòng của chân nhi hoang mang rối loạn chạy ra. Nếu chuyện này truyền ra ngoài,